Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Lý Triết Nam đùng đùng tức giận khi nghe Thiên Hương kể lại mọi chuyện. Triết Nam nhanh chân chạy xuống căn tin tìm cô gái đã ăn hiếp bạn gái của mình. Đến căn tin, Thiên Hương chỉ tay về hướng cuối góc của căn tin rồi khóc lóc nói. Chính là con nhỏ ngồi cạnh Diệp Gia đó. Thiên Hương giả vờ khóc lóc. Diệp Gia ở đó mà lại để cậu bị ăn hiếp như vậy sao? Thật quá đáng. Triết Nam hùng hổ tiến lại gần khi nhìn thấy Thanh Hàn đang vui vẻ ngồi ăn cùng Diệp Gia thì Triết Nam lại nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn nó. Thì ra là cô sao? Chúng ta thật có duyên với nhau đó. Nhìn thấy Triết Nam thì Thanh Hàn lập tức đứng dậy ngay. Diệp Gia cảm ơn anh đã mời tôi ăn trưa. Tôi bận việc nên đi trước đây. Nó quay người bỏ đi. Yên Như thấy vậy nhanh chóng chạy theo Thanh Hàn. Ngay sau đó Lý Triết Nam cũng đuổi theo Tô Thanh Hàn rồi đứng chặn đường cô không cho đi qua. Hành động của hắn ta khiến Tô Thanh Hàn vô cùng tức giận rồi nhìn Triết Nam với ánh mắt nảy lửa như sắp sửa có chiến tranh đến nơi vậy. Tránh ra, tôi không tránh thì sao? Tại sao cô luôn có thái độ ngạo mạn như thế đối với tôi chứ hả? Triết Nam không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp Tô Thanh Hàn lại bị cô làm ngơ và luôn có thái độ khó chịu đối với mình. Trong khi Triết Nam lại là người đã cứu cô, vậy mà lại lấy oán báo ơn sao? Tôi không việc gì phải nói với anh. Làm ơn tránh ra, Tô Thanh Hàn vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Bỗng nhiên Yên Như nổi giận quay sang mắng Tô Thanh Hàn. Thanh Hàn, tại sao cậu lại làm vậy với anh Triết Nam kia chứ? Chẳng qua, anh ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Vậy mà cậu lại đối xử với anh ấy như thế sao? Yên Như nổi giận với Tô Thanh Hàn chỉ vì cô đối xử lạnh nhạt với Lý Triết Nam sao? Thanh Hàn không ngờ chuyện này lại xảy ra như thế. Chẳng lẽ, tương lai đang dần thay đổi rồi ư? Yên Như cậu nghe tới giải thích đã. Yên Như không những không nghe mà còn bỏ đi với thái độ vô cùng tức giận. Tô Thanh Hàn quay sang nhìn Triết Nam rồi mắng. Lý Triết Nam, tại anh cho nên bạn tôi mới như vậy đấy. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút, giữa chúng ta không có gì để nói chuyện với nhau, vì vậy từ nay về sau hãy xem như chưa quen biết. Nói xong Thanh Hàn ngoảnh mặt bỏ đi. Tô Thanh Hàn, tôi nhất định phải cho cô biết thế nào là lễ độ. Hừ, dám hỗn xược với tôi sao? Lý Triết Nam nở nụ cười bí hiểm nhìn theo bóng dáng của Thanh Hàn. Ở một nơi khác, Yên Như vì tức giận quá nên đã chạy ra phía sau trường để hạ hỏa, nhưng trong lòng Yên Như thực sự không muốn nói những lời đó với Thanh Hàn. Không được, mình phải quay lại xin lỗi Thanh Hàn mới được. Tôi nghĩ, cô không thể làm điều đó được đâu. Giọng của một nam sinh đứng sau lưng Yên Như. Bắt lấy cô ta đi. Cô gái đó ra lệnh cho những đứa khác bắt cóc Yên Như rồi nhanh chóng đem Yên Như đến một nơi cách xa trường hàng trăm mét. Ở chỗ Thanh Hàn, từ lúc Yên Như bỏ đi đến giờ thì Thanh Hàn vẫn chưa thấy Yên Như quay lại. Mặc dù trước đó Thanh Hàn đã chạy đi khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy. Cặp sách của Yên Như vẫn ở đây thì Yên Như có thể đi đâu được kia chứ? Sau khi tan học Thanh Hàn lại một lần nữa chạy đi tìm Yên Như. Trong lúc đang tìm thì một cuộc gọi gọi đến là số của Yên Như. Thanh Hàn nhanh chóng để điện thoại lên tai nghe máy. Yên Như cậu đang ở đâu? Tớ tìm cậu nãy giờ. Xin chào, giọng của nam nhân cất lên khiến cô ngạc nhiên. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp. Anh là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của bạn tôi? Đừng nóng như vậy chứ. Tôi đang giữ bạn của cô đây, nếu như muốn cứu bạn của mình thì cô phải làm một việc mà tôi yêu cầu. Bỉ ổi, mau thả bạn tôi ra. Nó nổi giận hét vào điện thoại. Muốn cứu bạn thì tự mình đánh bại Lý Triết Nam đi. Nếu cô đánh thắng hắn ta thì tôi sẽ thả bạn của cô ta. Còn nếu cô thua thì chuẩn bị nhận xác bạn mình đi nhé. Tút tút tút, đầu dây bên kia bỗng dưng ngắt máy ngang. Tên khốn kiếp, Yên Như đang ở trong tay bọn chúng. Thanh Hàn không thể bỏ mặc Yên Như được, chắc giờ này Yên Như đang sợ hãi và khóc lóc dữ dội lắm. Tại khu công nghiệp bỏ hoang, thả tôi ra, các người là ai, có mục đích gì? Yên Như bị bọn chúng trói chặt trên chiếc ghế. Yên Như đã làm mọi cách để tháo dây nhưng không tài nào có thể tháo được. Ngoan ngoãn im lặng một chút rồi người bạn yêu dấu của mày cũng sẽ đến cứu thôi. Tên đó nhìn Yên Như cười một cách nham nhỏ khiến Yên Như cảm thấy vô cùng sợ hãi. Yên Như tự hỏi đây rốt cuộc là ai? Chỉ vì tên đó bịt mặt nên Yên Như không thể nào nhìn thấy mặt được. Yên Như cũng đang lo cho Thanh Hàn. Không biết Tô Thanh Hàn và Lý Triết Nam như thế nào rồi nhỉ? Cách chương.